Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Tuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 293 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu Địa hít sâu một hơi, nhất thời linh lực sung túc chảy qua kỳ kinh bát mạch, cảm thấy vô cùng là thoải mái. Bằng phong giao càng cực kỳ hưng phấn, lồng lộn bốn phía há miệng hút thật nhiều thiên địa linh khí, ngay cả đồng tử thiên thiên cũng không nhịn được từ bên trong của thông thiên tháp đi ra, nhẹ nhàng hấp thu thiên địa linh khí nơi này, hai mắt khép hờ vẻ mặt rất là hưởng thụ. Nếu như có thể lựa chọn, ta cũng hy vọng bản thể có thể sinh sống lâu dài ở vùng núi này. Trong lòng của y không tự chủ được thoáng qua một ý niệm, nhưng cũng chỉ là than nhẹ một tiếng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại với tình cảnh vô cùng hưng phấn của chủ tớ Triệu Địa, Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết tỏ ra khiếp sợ vô cùng, y nhìn chằm chằm dãy núi cực lớn trước mắt mình lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Nhược Khuyết lẩm bẩm nói, trong đầu của y không tự chủ được sinh ra một cỗ ý nghĩ vô cùng là to gan lớn mật, ngay cả chính y cũng không dám tin tưởng. Thế nào, chẳng lẽ Nhược Khuyết đạo hữu nhận ra dãy núi này không giống tầm thường hay sao? Hiển nhiên Triệu Địa cũng đã chú ý tới thần sắc của Nhược Khuyết, bèn tò mò hỏi một câu. Nhược Khuyết lúc này cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Triệu Địa một câu. Triệu đạo hữu, ngươi có từng nghe nói qua Thương Nga tiên cảnh bao giờ chưa? Thương Nga tiên cảnh sao? Triệu Địa nghi hoặc lắc đầu một cái, hắn chưa từng nghe qua nơi này từ miệng của người khác, cũng chưa từng đọc qua trong điển tịch bất cứ một lần nào. Đây là một truyền thuyết năm đó Vấn Thiên Sư Tôn nói cho Nhược Khuyết lúc Nhược Khuyết vừa mới sơ khai linh trí, mà truyền thuyết này là một tin đồn không cách nào có thể khảo chứng từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, do chủ nhân Vấn Thiên Sư Tôn là Cửu Châu tiền bối nói cho Vấn Thiên Sư Tôn. Kiếm Linh Vương cố gắng trấn tĩnh tinh thần, chậm rãi nhắc tới một số truyền thuyết cổ xưa khiến cho người ta nghe thấy mặt phải biến sắc. Truyền thuyết do Cửu Châu tiền bối lưu lại sao? Triều Địa nghe thấy vậy khẽ giật mình, nhất thời càng thêm tò mò đối với dãy núi trước mắt này. Bất kể là nhân giới, ma giới hay là linh giới, tựa hồ nơi nào hắn cũng có thể tìm thấy dấu vết của Cửu Châu tiên nhân, rốt cuộc hết thảy những chuyện xảy ra chỉ là trùng hợp hay là trong u minh tự nhiên có thiền ý. Truyền thuyết này cho dù là Cửu Châu tiền bối năm đó cũng là nửa tiên nửa ngờ, cũng không có cách nào có thể kiểm chứng được. Nhược Khuyết tỏ ra nghiêm nghị, bắt đầu chậm rãi kể về chuyện mà mình nghe được từ kiếm thần Vẫn Thiền. Tương truyền vào thời kỳ thượng cổ, tài nguyên trong thiên địa cực kỳ là phong phú, tu sĩ như mẩy, đầu đầu cũng có thiên địa linh vật, sinh linh muôn màu muôn vẻ, kẻ tu luyện thành tiên không phải là ít, cho nên để lại một số truyền thuyết như vậy, trời sinh vạn vật đều có tiên lộ, trước đại đạo chúng sinh ngàng hàng. Nhưng vào thời kỳ của Cửu Châu tiền bối, mặc dù tài nguyên tu luyện tốt hơn hiện tại rất là nhiều, nhưng cũng tỏ ra vô cùng là khẩn trương. Theo suy đoán của Cửu Châu tiền bối từ một số bản cổ tịch tàn khuyết còn sót lại, linh giới vào thời thượng cổ đã từng xảy ra biến cố rất là lớn, khiến cho tài nguyên của giới này càng ngày càng trở nên khan hiếm. Thậm chí Cửu Châu tiền bối còn đã nói, phân bố linh giới vào thời kỳ thượng cổ cũng không giống như bây giờ. Ở vùng biển nằm giữa Linh Nguyên Đại Lục và Chân Nguyên Đại Lục, đã từng có một dãy núi cực kỳ là rộng lớn nguy nga sừng sững được gọi là Thương Nga Tiên Cảnh. Thường Nga tiên cảnh này là nơi tập trung linh khí nồng đậm nhất ở giới này, sản sinh ra vô số kỳ chân dị bảo, sinh ra vô số sinh linh muôn hình vạn trạng. Lúc ấy tu sĩ giới này cũng có hơn phân nửa đều tập trung tu hành ở Thường Nga tiên cảnh, ngay cả chân linh cũng đã từng xuất hiện ở Thường Nga tiên cảnh. Thế nhưng không biết xảy ra biến cố thế nào, chẳng những thượng cổ tu sĩ tử thương hơn phân nửa trong một đêm hết sức là ly kỳ, hơn nữa Thường Nga tiên cảnh này thình lình biến mất, từ đó về sau linh giới không còn ngóc đầu lên nổi, người đắc đạo thành tiên càng ngày càng tỏ ra thừa thớt. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng kinh hãi, lúc này hỏi bằng giọng nói không dám tin tưởng. Nhược khuyết đạo hữu muốn nói, dãy núi nguy nga trước mắt này chính là Thương Nga tiên cảnh trong truyền thuyết kia sao? Nhược khuyết cũng không nắm chắc chút nào, bất quá thấy dãy núi này hùng tráng không giống tầm thường, linh khí lại tỏ ra tinh thuần vô cùng nồng đậm, những địa phương khác không thể nào so sánh bằng, cho nên trong lúc không hay không biết nhớ lại truyền thuyết này mà thôi. Kiếm Linh Vương lẩm bẩm nói, ánh mắt chậm rãi quét qua dãy núi ở phía xa. Sau khi nghe xong truyền thuyết này, ánh mắt của Triệu Địa nhìn về phía dãy núi cũng đã thay đổi đi không ít. Đi thôi, thượng cổ truyền thuyết hư vô mờ mịt đến bậc này, ngay cả Cửu Châu tiền bối cũng nửa tin nửa ngờ, bọn ta há có thể kiểm chứng được đâu. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, Kiếm Linh Vương than nhẹ một tiếng nhìn Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Không sai, không sai. Dường như linh thú của tại hạ cũng không tìm sai chỗ. Nơi này không đơn thuần là thiên địa linh khí hết sức là nồng đậm. Hơn nữa khí tức chân long cũng càng ngày càng nồng đậm hơn những nơi khác. Tại hạ lúc này cũng có thể cảm ứng được một số. Triệu Địa vừa nói vừa ra lệnh cho băng phong giao ở bên dưới, lập tức nó dẫn hai người Triệu Địa tiếp tục bay vào trong dãy núi. Hai người một giao còn có đồng tử thiên thiên bên cạnh trong chốc lát chui vào trong dãy núi màu xanh nguy nga, lúc này đã biến mất dưới bóng núi khổng lồ. Sau khi bọn họ bay tới gần dãy núi, càng ngày càng cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh tinh thuần hơn, thoải mái vô cùng. Đồng thời mọi người cũng đã phát hiện ra, dãy núi xanh cây cối rậm rạp này có phạm vi cực kỳ là rộng lớn. Chiều dài mút mắt một khu vực rộng lớn như vậy lại có mật độ linh khí cao đến như thế. Nếu nằm ở linh giới nhất định sẽ bị các thế lực tu tiên tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Hẳn là không gian nơi này vô cùng cổ xưa, linh khí dồi dào, các loại linh hoa linh thảo nhiều đến như vậy, thế nhưng không hiểu vì sao không gặp được một tên mộc linh tộc nhân nào. Đồng tử thiên thiên chợt lên tiếng hỏi một câu. Y vẫn nghĩ nếu như bản thể của mình ở trên dãy núi này hấp thụ thiên địa linh khí, sợ rằng tốc độ tu vi tăng trưởng cùng với linh trí mở ra cũng sẽ nhanh hơn không ít. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, sau đó xoay người nhìn Nhược Khuyết hỏi một câu. Nhược Khuyết đạo hữu thấy thế nào? Tại hạ cũng đã chú ý tới chuyện này, dọc trên đường đi ngoại trừ một số ít kỳ trùng giả, chúng ta cũng không hề thấy những sinh linh khác, không tương xứng với hoàn cảnh tu luyện rất tốt ở nơi này một chút nào. Điểm này thì Nhược Khuyết cũng không thể nào hiểu được, có lẽ là thiên địa pháp tắc nơi này cũng không giống bình thường, không có cách nào giúp cho những thiên địa linh vật, linh dược, linh thảo này mở ra được linh trí. Kiếm Linh Vương lúc này nhướng mày lắc đầu một cái, nói... Nếu đúng là như vậy, vậy thì cũng thật sự là đáng tiếc. Thiên Thiên lúc này cảm thán một câu, không nhịn được hóa thành một đạo bích quang rơi vào trong rừng cây màu xanh biếc. Sau khi Thiên Thiên chạm đất, toàn thân chợt lóe bích quang, dưới chân mọc rễ, hai tay mọc nhánh, chớp mắt đã hóa thành một cây cự mộc che trời phủ đất, từng chiếc lá xanh biếc như ngọc tham lam hút thiên địa linh khí tinh thuần ở xung quanh. Ơi ơi, đã quá, đã quá. Thiên Thiên không nhịn được phát ra một tiếng hô to hùng hậu trầm thấp, thanh âm chấn động giữa núi rừng bạt ngàn tạo ra một mảnh hồi âm lãng đãng. Nhưng hồi âm này bất ngờ càng ngày càng mạnh, thanh âm lúc này càng ngày càng tỏ ra lớn hơn. Chỉ sau vài lần hô hấp, hồi âm trong phạm vi trăm dặm xung quanh nối liền với nhau, tạo thành từng đạo sóng âm vô hình lan tràn khắp trong rừng cây. Hơn nữa lúc này càng ngày càng trở nên hùng mạnh hơn. Cẩn thận đó! Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết cùng Triệu Địa đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kiếm Linh Vương lúc này giương hai tay lên, hai đạo kiếm ý hình trăng khuyết màu bạc chém nhanh tới sóng âm vô hình đã lan tới bên cạnh của Thiên Thiện, mà Triệu Địa cũng đã tế xuất ra một mảnh tử quang thật dày bao phủ Thiên Thiên bảo vệ xung quanh y. Những tiếng nổ ùng oàng vang lên thật lớn, từng tầng sóng âm lúc này ập thẳng tới Thiên Thiện, cơ hồ chỉ trong nháy mắt trở nên hết sức là kinh người. Cùng lúc đó Triều Địa cũng ra lệnh cho Băng Phong Giao, lúc này nó lập tức nhẹ vẫy đuôi rào, một cơn gió mát thổi qua cuốn lấy Triều Địa và nó, ngay sau đó cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau khoảng khắc đã xuất hiện ở bên cạnh Thiên Thiên lúc này đã hóa lại thân đồng tử, lúc này mặt còn lộ ra vẻ vô cùng là hoảng sợ. Hai đạo sóng âm vô hình đã công tới, cho dù là hai đạo kiếm ý cùng với tử quang cũng chỉ có thể cản trở trong chốc lát, lập tức cũng đã tan rã trong sóng âm này. Nhưng cũng nhờ khoảng khắc ngắn ngủi này, Băng Phong Sao lần nữa thi triển phong độn thuật mang theo Triệu Địa cùng với Thiên Thiên rời khỏi chỗ cũ, cũng đã lập tức cấp tốc phi độn về phía xa. Sóng âm nổ trầm đục vang lên liên tiếp ở sau lưng bọn họ, sau đó cũng đã từ từ suy yếu đi. Trong quá trình này dường như trong rừng cây thình lình xuất hiện một số khí tức nhỏ bé yếu ớt, rồi sau đó lại biến mất một cách vô cùng là thần bí. Ờ, thứ gì mà kỳ quái đến như vậy? Thiên Thiên lúc này vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, vừa rồi nếu như không nhờ bọn Triệu Địa cứu giúp, e rằng y đã hồn phi phách tán giữa sóng âm kia. Thành quả tu luyện đến ngày nay vất vả lắm mới có thể mở ra linh trí, ắt cũng sẽ bị hủy chỉ trong nháy mắt kia mà thôi. Tựa hồ chính là ứng thanh trùng, một trong những loại thượng cổ kỳ trùng đã sớm biến mất ở linh giới. Trùng này không có hình dạng nhất định, cũng khó lòng có thể phỏng đoán được nó, thông thường ẩn mà không động nhưng lại rất thích phụ họa theo tiếng vàng. Ứng thanh trùng đơn độc uy hiếp cũng không lớn, nhưng không ngờ rằng vừa rồi trong rừng cây kia ẩn nấp một số ứng thanh trùng vô cùng là đáng sợ. Bọn chúng phụ họa hồi âm khiến cho sóng âm nối liền với nhau thành một mảnh tạo ra uy lực cũng vô cùng lớn. Triều Địa nhớ lại một số ghi chép trong điển tịch nhướng mày nói một câu. Không sai, hơn phân nửa chính là trùng này. Nhược Khuyết cũng đồng ý với cái nhìn của Triệu Địa nhắc nhở một câu. Xem ra vùng núi này ẩn giấu nguy cơ trùng trùng, bọn ta cũng phải cẩn thận một chút đó. Dưới sự dẫn đường của Băng Phong Giao, mọi người vô cùng cẩn thận tìm kiếm trong dãy núi. Quả nhiên bay ra không được bao xa, lập tức phát hiện hai ba bầy kỳ trùng thần thông không nhỏ, cũng may linh trí của những trùng này cũng chỉ bình thường mà thôi, bọn Triều Địa dốc hết toàn lực bỏ chạy, bọn chúng cũng không tiếp tục để đuổi giết. Không ngờ rằng nơi này lại có kỳ trùng đáng sợ đến như vậy, chẳng lẽ nơi này không có phát hiện những sinh linh yêu thú khác, cũng là vì những yêu thú kia đã bị những kỳ trùng này diệt sát hết thảy hay sao? Sắc mặt của Thiên Thiên khẽ biến, thậm chí y đang suy nghĩ xem có nên trở vào Thông Thiên Tháp tạm lánh một lúc hay là không. Không, không có khả năng. Thường là kỳ trùng cần có một số lượng nhất định mới có thể sinh ra uy hiếp cực lớn, lại thêm linh trí của chúng cũng không cao. Huống chi khu vực này vô cùng là rộng lớn, đừng nói là tu sĩ nhân tộc. Nếu như nơi này có yêu tộc hoặc là linh tộc mở ra linh trí, nhất định là cũng sẽ tìm được biện pháp sinh tồn trong không gian này, mà cũng sẽ không bị diệt tuyệt biến mất như vậy được. Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết lắc đầu một cái, phản bác giả thuyết lúc này của Thiên Thiên. Triều Địa cũng chỉ hơi trầm ngâm cũng đồng ý cái nhìn của Nhược Khuyết. ông sai. Tựa hồ kỳ trùng nhiều không phải là nguyên nhân, ngược lại giống như là kết quả. Dù sao kỳ trùng phải phát triển ra số lượng nhất định mới có chỗ hùng mạnh, nếu không dễ dàng bởi vì nguyên nhân bị người nắm bắt thói quen, nhắm vào nhược điểm của chúng mà thao túng. Mà kỳ trùng nơi này nhiều như thế quá nửa là không có thiên địch như nhân tộc, yêu tộc hay linh tộc tồn tại. Thiền Thiền, hay là ngươi hãy trở vào bên trong của Thông Thiên Tháp để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà ta không kịp cứu giúp. Triều Địa đồng thời thông qua thần thức truyền âm nói với đồng tử Thiền Thiền. Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Thiên Thiên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, hóa thành một đạo bích quang bay vào trong ống tay áo của Triều Địa. Sau khi mọi người bay ra được một quãng, thần sắc của Triệu Địa lúc này khẽ biến, hắn đã cảm ứng được rõ ràng phía trước trước đó cũng không xa lắm, tựa hồ có một cỗ khí tức chân long hơi mãnh liệt chuyển tới, mà hiển nhiên Băng Phong Giao cũng đã sớm chú ý tới, lúc này đang dẫn bọn họ bay tới hướng này. À ha ha, nhớ khuyết đạo hữu, phía trước khí tức chân long có hơi hùng mạnh, xem ra cũng không giống tầm thường đâu. Triều Địa khẽ mỉm cười nói, làm cho kiếm linh vương Nhược Khuyết nhất thời mừng rỡ vô cùng. À, vậy sao? Vậy thì chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn một chút. Những thứ có liên quan tới chân linh giống như khí tức của chân long này, thường thường là được các loại kỳ trùng hoan nghênh nhất, không biết là tiếp theo sẽ dẫn tới những loại kỳ trùng bậc nào đây? Nhược Khuyết tỏ ra hưng phấn ngược lại càng thêm cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, hai người một sao bay ra hơn vạn dặm, đi tới một sơn động cực lớn bên trong dãy núi Bào Là này. Lối vào sơn động này rộng mấy chục trượng, dường như là thiên nhiên tạo thành nhưng sâu không thể lường được, toát ra khí lạnh mờ mờ lộ ra vẻ thần bí cùng với đáng sợ trong không gian lòng vực này. Khí tức chân long kia chính là từ sơn động này truyền ra, bọn ta có nên tiến vào tìm kiếm hay là không? Triều Địa lúc này cau mày hỏi một câu. Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết không chút do dự đáp. À, dĩ nhiên là phải vào. Bất quá nơi này nguy hiểm tuyệt đối cũng không nhỏ. Như vậy đi, Nhược Khuyết sẽ đi đầu, Triệu Đạo Hữu hãy đi ở phía sau. Vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Triệu Đạo Hữu chỉ cần lo chạy trốn một mình. Chỉ cần Triệu Đạo Hữu có thể tìm được chân long chi tâm, hồi sinh vấn thiên sư tôn, Nhược Khuyết chết cũng không hề tiếc. Lúc nói ra những lời này, thần sắc của Kiếm Linh Vương tỏ ra vô cùng là kiên định. Chuyện tại hạ đáp ứng với quý tộc nhất định là sẽ giữ lời. Giọng nói của Triệu Địa bình thản mà kiên định, hắn nhìn Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết khẽ mỉm cười, nói. À, Nhược Khuyết đạo hữu xin cẩn thận. Xin mời. Nhược Khuyết đạo hữu khẽ nhướng mày, dẫn đầu hóa thành một đạo ngân quang chui vào trong sơn động. Ngay sau đó Băng Phong Giao cũng hóa thành một làn gió mát chở Triều Địa theo phía sau Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết, lúc này cũng đã bay vào trong sơn động với tốc độ cũng không nhầy. Mới vào sơn động đã có một cỗ khí tức tanh hôi đập vào mặt, khiến cho Triều Địa lúc này phải nhướng mày. Trong đôi mắt to tướng của Băng Phong Giao cũng lộ ra vẻ chán ghét. Lúc này bèn phun ra một ngụm hàn khí tạo thành một luồng khí bao quanh thân mình, ngăn cách xú khí kia ở bên ngoài thân thể của mình. Sơn động này chợt rộng chợt hẹp, quả nhiên là sâu không thể lường được. Dưới sự hướng dẫn của Kiếm Linh Vương, Triều Địa vô cùng cẩn thận tận lực phóng xuất thần thức ra xung quanh thăm dò khí tức yếu ớt của những kỳ trùng có thể tồn tại. Sau khi xâm nhập được một khoảng, chợt Kiếm Linh Vương thu độn quang lại, lúc này cũng đã dừng lại không tiến lên nữa, chỉ vào vách đá ở phía sơn động nói với Triều Địa. Triệu đạo hữu, ngươi hãy xem thử đi, dường như nơi này có dấu vết từng xảy ra đánh nhau. Triều Địa cùng Băng Phong Giao cũng dừng lại ngay sau đó, Triều Địa ngưng thần nhìn lại chỗ Kiếm Linh Vương vừa chỉ, quả nhiên thấy một vết ấn mơ hồ to chừng một trượng, mặc dù bề mặt vết ấn lồi lõm không đều, nhưng có thể nhìn ra đại khái đây là dấu chảo do một con dao long lưu lại. Đồng thời triều địa cẩn thận tìm kiếm những địa phương khác ở xung quanh, quả nhiên lại không phát hiện ra những dấu vết đánh nhau khác, nhưng tựa hồ những dấu vết này cũng bị cố ý phá hư che giấu, nếu không cẩn thận tra xét rất khó có thể phát hiện ra. Dường như dấu vết này lưu lại cách đây cũng không lâu, chẳng lẽ từng có giao long giao chiến với những kỳ trùng khác ở nơi này hay sao? Triều địa thoáng động ở trong lòng, hắn phát hiện trong góc tầm thường có một mảnh vỏ giáp trùng còn lưu lại, rất có thể thuộc về loại kỳ trùng nào đó không biết tên. Bất kể là thế nào, chúng ta vẫn lên tiến vào để tìm tòi, để tránh bỏ qua bảo vật uổng phí, Triệu đạo hữu cẩn thận một chút đó. Kiếm Linh Vương nhắc nhở Triệu Địa một câu, sau đó tiếp tục dẫn đường ở phía trước, chẳng qua là tốc độ giảm chậm lại một số. Nhược Khuyết đạo hữu cũng phải cẩn thận ạ. Triều Địa khẽ mỉm cười nói, ra lệnh cho Băng Phong Giao trở lại trong Thông Thiên Tháp, còn mình cẩn thận đi theo sau lưng Kiếm Linh Vương hơn trăm trượng. Thông đạo trong huyệt động này tương đối là hẹp, thân thể Băng Phong Giao hoạt động không thuận tiện, hơn nữa nơi này khí tức chân long càng ngày càng đậm, rất dễ dàng phân biệt, Triều Địa cũng không cần Băng Phong Giao chỉ đường cho mình. Không bao lâu sau, Triều Địa thoáng động trong lòng, thần thức của hắn phát hiện ra phía trước tựa hồ có một thạch thất rộng lớn hơn nữa chính là cuối nơi này. Mà một lát sau, hiển nhiên Nhược Khuyết cũng phát hiện ra nơi này, sắc mặt tỏ ra vui mừng, tốc độ nhanh hơn không ít. Rất nhanh hai người này đã tới một thạch động vô cùng là rộng rãi, Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết lấy ra một khối nguyệt quang thạch to bằng nắm tay treo lơ lửng trên không trung, chiếu thạch động này sáng như ban ngày. Bốn phía thạch động đều là vách đá thiên nhiên không có điểm nào khác thường, nhưng ở trung tâm thạch động lại có một cỗ di hài cự long dài đến trăm trượng, khí tức chân long hùng mạnh kia chính là tản mát ra từ cỗ di hài này. Lực chú ý của hai người tự nhiên tập trung vào cỗ di hài này, theo như linh khí phát tán còn sót lại, hẳn là di hài của một con giao long thuộc tính thổ. Từ hài cốt giao long này mà phán đoán, thổ giao này khi còn sống có tu vi cũng cực cao, tuyệt đối không giới bọn ta, thậm chí có thể là giao tổ đại thừa kỳ. Triệu đạo hữu ngươi thấy thế nào? Khí tức chân long của nó như thế nào? Kiếm Linh Vương đáp xuống bên cạnh của hài cốt, cẩn thận điều tra một phen hơi lộ ra vẻ thất vọng, nói... Dù sao đây chỉ là một cỗ hài cốt cao cấp giao long chỉ có bốn chảo, cũng không phải là di hài của chân long, vì vậy cũng không có khả năng tồn tại bảo vật như chân long chỉ tầm. Theo tại hạ thấy, đây hơn phân nửa chính là di hài giao long đại thừa kỳ, hơn nữa huyết mạch chân long của nó hết sức là nồng đậm, bởi vì không biết cỗ hài cốt này đã tồn tại bao nhiêu là vạn năm, nhưng vẫn có thể phát ra khí tức chân long nồng đậm đến như vậy, hiển nhiên là cũng hết sức không tầm thường. Triều Địa cảm nhận được khí tức chân long tinh thuần bên trong cỗ di hài này, trong lòng lúc này lấy làm kinh ngạc. Giao long lão tổ đại thừa kỳ, đó là điều đáng sợ tới bậc nào, thần thông tuyệt đối không dưới đám người Mặc Du Tử, không ngờ rằng lại táng thân ở nơi này, không biết hàng vạn năm trước rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Ủa, dấu vết đánh nhau trong huyệt động có phải là giao long này lưu lại hay không? Nhược Khuyết không chút nghĩ ngợi nói, nhưng ngay sau đó tự mình lắc đầu gạt bỏ. Không, không thể nào, giao này đã chết không biết bao nhiêu là vạn năm, mà dấu vết kia hiển nhiên còn hết sức là mới mẻ, chẳng lẽ trước bọn ta còn có giao long khác tiến vào nơi này, có phải là hậu duệ của giao long này không? Hài cốt này cũng là tài liệu luyện khí hết sức là bất phàm. Hài cốt giao long đại thừa kỳ cũng chỉ kém linh cốt chân long trong truyền thuyết một bậc, có thể nói là cực phẩm tài liệu của giới này. Triều Địa hết sức là vui mừng, trong lòng lập tức thoáng qua mấy ý nghĩ làm thế nào tận dụng bộ hài cốt giao long hoàn chỉnh này. Khí tức trong xương đầu dường như đặc biệt nồng đậm. Dường như kiếm linh vương nhược khuyết cảm ứng được cái gì đó, đưa tay chụp hờ một chảo một bàn tay màu bạc to chừng một thước biến ảo ra giữa không trung, sau đó thò vào trong hốc mắt trên đầu Di Hài giao lòng tìm tòi. Một lát sau, bàn tay màu bạc cầm một khối ngọc màu đỏ sẫm to bằng nắm tay từ trong đó ra. Khối ngọc này có hình như trái tim tản mát ra khí tức vô cùng là bất phàm. Đây chẳng lẽ chính là bảo vật do chân long chi tâm hóa đá mà thành sao? Trong lòng kiếm linh vương thoáng qua một ý nghĩ to gan lớn mật, nhất thời tỏ ra vừa mừng vừa sợ, vẫy bàn tay bạc một cái, lập tức bàn tay mang theo khối huyết ngọc hình trái tim bay về phía của y, có lẽ là y muốn xem xét cẩn thận bảo vật này. Cẩn thận đó! Triều địa đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vội vàng quát to một tiếng, đồng thời điên cuồng thúc sục chân nguyên huyết mạch bên trong của cơ thể, trên người nhất thời toát ra một tầng tử quang hộ thể nồng đậm, cùng với một tầng long lân mịn màng trong suốt bao trùm ở bên ngoài. Trong lúc có những hành động này, thân hình của hắn cũng lui nhanh về phía sau, há miệng phun ra một chiếc dù ngọc màu tím to chừng một tấc, dù tím xoay tròn nháy mắt hóa thành to chừng hơn một trượng, kích phát ra một vòng sáng màu tím mờ mờ. Nhược khuyết nghe thấy vậy chợt sửng sốt, theo bản năng định làm ra động tác phòng ngự. Đúng vào lúc này khối huyết ngọc hình trái tim kia đột nhiên vỡ ra ầm một tiếng, một cỗ khí tức cực kỳ là mãnh liệt kèm theo ánh sáng màu vàng chói mắt khuếch tán ra bốn phía, chỗ cũ bốc lên một đám mây hình nấm màu vàng to chừng mấy trượng. Triều địa cách đó mấy chục trượng cũng bị cỗ khí tức này hất bay ra xa hơn trăm trượng, mà lúc này nhược khuyết chỉ cách vài trượng đã bị hất bay thật xa giống như diều đứt dây. Thần hình nhược khuyết ở giữa không trung thấp thoáng một cái, đột nhiên hóa thành một phiến kiếm quang màu bạc cũng đã biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc lại xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, chẳng qua là sắc mặt của y hơi tái nhợt, khóe miệng lúc này cũng đã chảy ra không ít vết máu. Hiển nhiên mới vừa rồi huyết ngọc hình trái tim kia tự bạo đã làm cho nhược khuyết không kịp đề phòng thiệt thòi không hề nhỏ, cũng may là triều địa kịp thời nhắc nhở y, cũng đã giúp cho y sớm thi triển bí thuật để bỏ chạy ra xa, tránh thoát được một phần uy lực của tự bạo, thêm vào ngọc tán màu tím của triều địa còn chia sẻ không ít áp lực cho nhược khuyết, bằng không tất cả uy lực tự bạo kia khuếch tán ra, cho dù là nhược khuyết tu vi cực cao e rằng cũng đã bị thọ thương trọng thương không hề nhẹ. Về phần của triều địa, mặc dù trong nháy mắt thi triển ra không ít thủ đoạn, nhưng lúc này vẫn bị dư chấn liên lụy đến một số, không ngờ rằng long lân trên ngực lại bị đánh vỡ ra một mảnh, khóe miệng lúc này cũng chảy ra một chút vết máu, nhưng chút trọng thương như thế đối với thân thể của hắn có thể nói không đáng kể gì. Người nào đi ra mau đi! Triều địa hét lớn một tiếng, hai tay mỗi tay bắn ra một đạo kiếm ý màu tím, mang theo khí thế kinh người bắn nhanh về phía một vách đá ở gần đó. Trên vách đá nhìn qua hết sức tầm thường kia bất ngờ chợt lóe kim quang, toát ra năm đạo hư ảnh giao long màu vàng sẫm, đồng thời nghênh đón hai đạo kiếm ý này, giữa hư ảnh kim giao với nhau phối hợp hết sức là thuần thục ăn ý, hoặc chụp hoặc cắn dễ dàng hóa giải công kích của triều địa. Cùng lúc đó bóng người chớp động trên vách đá, linh quang chợt lóe bất ngờ xuất hiện năm tên yêu tổ, toàn là đầu đầy tóc xoăn màu vàng sẫm, trên trán có sừng dài chừng một thước, mắt to trợn trừng mũi hếch lên trời, chính là năm tên trưởng lão hợp thể kỳ của kháng kim long tộc. Hành trình không gian long vực lần này, kháng kim long tộc phái ra tổng cộng 5 tên trưởng lão, bao gồm đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ ở trong đó, gần như là cũng dốc hết trọn ổ. Không ngờ rằng 5 người này mai phục ở chỗ này, triển khai đánh lén triệu địa cùng với kiếm linh vương nhược huyệt. Không ngờ là các người... Kiếm linh vương nhược huyệt giận dữ hai mắt dựng lên lạnh lùng, quát. Không biết rốt cuộc là các vị đạo hữu kháng kim long tộc muốn làm gì. Tu sĩ hợp thể hậu kỳ cầm đầu kháng kim long tộc đại trưởng lão, một lão nhân mập mạp không để ý đến nhược khuyết chất vấn, mà là ánh mắt đảo qua trên dù ngọc của triệu địa vừa tê xuất, lộ ra vẻ hơi kinh ngạc nhẹ giọng, nói. Bất quá chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc hợp thể sơ kỳ, không ngờ rằng có thể lấy ra phòng ngự pháp bảo cấp thông thiên linh bảo, hơn nữa tựa hồ uy lực không tầm thường, khó có được, khó có được. Chiếc dù tím này chính là hỗn nguyên tán mà Châu Địa đã luyện chế lại một lần nữa. Mấy chục năm trước, rốt cuộc tuyết tinh tám lên cấp thành công biến dị thành tuyết tinh tám vương, mà băng ti tám vương do chúng phun ra chính là một trong những tài liệu chủ yếu để tu bổ hỗn nguyên tán. Sau khi có băng ti tám vương, Triệu Địa kết hợp với một số bảo vật khác có giá trị cũng không thấp, rốt cuộc đã luyện chế hỗn nguyên tán vốn đã hư hỏng trở lại, nhờ như vậy hắn lại có thêm một phòng ngự bảo vật cấp thông thiên linh bảo. Hỗn nguyên tán này vốn trước kia lưu lại dấu vết nhận chủ của hỗn nguyên tử rất ít, hơn nữa cũng đã luyện chế lại một lần nữa, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn một chút nào. Lại thêm công pháp tu luyện của Triệu Địa cùng với hỗn nguyên tử cũng tương đồng nhau, cho nên Triệu Địa còn có thể nhận chủ lại. Cho nên Triệu Địa đã có thể nhận chủ lại lần nữa, nhưng tạm thời hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của tán này, cần tốn không ít thời gian diệt đi dấu vết của hỗn nguyên tử ở trên đó. Trong lần tập kích vừa rồi, vào thời khắc mấu chốt, hỗn nguyên tán kích phát ra một vòng sáng màu tím triệt tiêu hơn phân nửa uy lực tự bạo của huyết ngọc kia, khiến cho Triệu Địa và Nhược Khuyết chỉ bị thương nhẹ. Triệu Địa thầm nhủ trong lòng một tiếng đáng tiếc, lúc này hỗn nguyên tán cũng chỉ là chữa trị xong, có thể phát huy ra thần thông còn có hạn chế. Nếu như gia tăng luyện chế thêm thiên tài địa bảo thuộc tính ngũ hành hơn nữa, cho dù là lần tự bạo vừa rồi hung mạnh thật, hỗn nguyên tán này cũng có thể ngăn trở được hoàn toàn, không để cho hai người bọn Triệu Địa bị liên lụy một chút nào. Xem ra dấu vết đánh nhau trong huyệt động là do đám giao long yêu tộc này lưu lại. Khối huyết ngọc hình trái tim tự bạo vừa rồi có lẽ là kháng long bảo châu trong truyền thuyết. Châu này là trấn phái chi bảo của kháng kim long tộc, quả nhiên cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như không kịp đề phòng bị nó tự bạo chính diện, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng có thể ngã xuống ngay tại chỗ. Triệu Địa thầm nhủ trong lòng khẽ nhíu mày, vào giờ phút này hắn cùng với kiếm linh vương Nhược Khuyết lấy hai địch năm, sợ rằng có chút không ổn. Trong năm tên tu sĩ kháng kim long tộc này, ngoại trừ có một tên đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ trấn giữ, còn có một tên tu sĩ hợp thể trung kỳ cùng cấp với kiếm linh vương Nhược Khuyết, ba tên còn lại cũng chỉ là tu vi hợp thể sơ kỳ như Triệu Địa. Theo như tu vi và nhân số, năm người này chống lại hai người Triệu Địa cùng với kiếm linh vương chiếm ưu thế áp đảo vô cùng là rõ ràng. Kiếm linh vương Nhược Khuyết hiểu rõ trong lòng, y lạnh lùng cười một tiếng, ngay sau đó sắc mặt nghiêm nghị gằn giọng chất vấn một câu. Chẳng những kháng kim long tộc không đi tìm chân long chi tầm kìa, ngược lại nhân cơ hội này bày ra mai phục muốn giết người đoạt bảo, khó trách không sợ khí linh tộc chúng ta truy cứu, chẳng lẽ kháng kim long tộc định ở không gian long vực này cả đời không già hay sao? Đương nhiên là không, bất quá nếu chúng ta giết người diệt khẩu cũng sẽ không có ai biết được chuyện chúng ta làm hôm nay. Đại trưởng lão kháng kim long tộc, lão nhân mập mạp cười gằn đưa mắt ra hiệu cho mấy tên còn lại chậm rãi di chuyển thân hình, dần dần bao vây hai người Triệu Địa vào bên trong thạch động. Mặc dù quý tộc người đông thế mạnh, nhưng chưa chắc có thể giết chết hai người chúng ta. Nếu như để lộ ra phong thanh, vậy thì quý tộc sẽ phải chịu đại họa diệt tộc vô cùng là thê thảm. Thừa dịp đại họa chưa gây thành, bản vương khuyên các vị đạo hữu kịp thời thu tay lại. Chỉ cần quý tộc có thể giúp bọn ta lấy được chân long chi tâm kia, ắt sẽ lập công chuộc tội, chẳng những bản tộc sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, mà những cam kết trước đây cũng vẫn hữu hiệu như cũ không hề đổi. Hiển nhiên kiếm linh vương Nhược Khuyết cũng kiêng kỵ thực lực của đối phương, giọng điệu trở lại cho đối phương một con đường lui. Triệu Địa cũng có suy nghĩ như vậy, tu vi mấy người này cũng rất cao, hẳn là thực lực không phải là tầm thường, mà trừ chuyện đó ra thủ đoạn ẩn thân của những người này hết sức là cao minh, không ngờ rằng có thể qua mắt được hắn không biết là sử dụng loại bí thuật nào. Vì vậy Triệu Địa cũng không muốn giao thủ cùng với năm người này, đang muốn nói ra lời tương tự chợt trong thần thức truyền đến mật ngữ truyền âm của Nhược Khuyết. À, Triệu đạo hữu, tin đồn năm đại trưởng lão kháng kim long tộc này tu luyện một loại bí thuật gọi là ngũ long hàng ma trận. Nếu như liên thủ ngay cả tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng có thể giết chết. Nếu xảy ra động thủ, nhược khuyết sẽ liều chết xuất ra một đòn. Triệu đạo hữu hãy tìm cơ hội bỏ chạy một mình. Đại sự hồi sinh vấn thiên sư tôn, phiền triệu đạo hữu làm hết sức bình trò. Ngũ long hàng ma trận sao? Triều địa nghe vậy lập tức cả kinh, loại thuật liên thủ cao cấp trong truyền thuyết này hắn cũng đã từng có nghe qua, thì ra là bí thuật bất truyền của kháng kim long tộc. Mập lão nhân hừ mũi một cái, cười lạnh, nói: Nếu hai người các ngươi là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hoặc giả lão phu sẽ có cố kỵ mấy phần. Một tên tu sĩ sơ kỳ cùng với một tên tu sĩ trung kỳ cũng muốn chạy thoát khỏi tay năm người bọn lão phu hay sao? Vậy chẳng phải là ngũ long hàng ma trận uy danh hiển hách của bản tộc chỉ có hư danh thôi sao? Không chỉ có hai người các người, cho dù là đám tu sĩ còn lại cũng sẽ bị cỗ di hài giao long độ kiếp thất bại ma chết này thu hút, cuối cùng cũng rơi vào bẫy dập của lão phù mà thôi, ha ha. Trong lúc lão nhân còn đang nói chuyện, không biết sử dụng ám ngữ như thế nào, cả năm tên yêu tu này thình lình đồng thời xuất thủ, thân hình mỗi tên đại biến hóa thành bản thể của kim giao. Năm con kim giao toàn thân đầy vảy màu vàng chói, lúc này đều to hơn trăm trượng, đầu đuôi nối liền nhau, tứ chảo chộp hờ xoay tròn, bao vây hai người triệu địa vào bên trong đó. Năm con kim giao kháng kim long tộc đồng thời phun ra một đạo hư ảnh chân long màu vàng sẫm, lúc này nối liền với nhau thành một mảnh, tạo thành hình dạng năm con kim giao đang nằm, toát ra một màn hào quang màu xanh trắng chói bao vây bọn triệu địa vào bên trong. Những người này dã tâm không hề nhỏ, triệu đạo hữu cẩn thận đó. Nhược khuyết dựng hai hàng lông mày lên, vào lúc này cũng chợt lóe linh quang biến thành một thanh bảo kiếm to hơn 10 trượng, thân kiếm rộng rãi, ngân quang tỏ ra sáng chói, phù văn lưu động, kiếm khí tung hoành. Không ngờ rằng kiếm linh vương lấy bản thể để tác chiến, đây cũng là lần đầu tiên triệu địa nhìn thấy cảnh này, hiển nhiên theo như tình thế trước mắt nhất định phải dốc hết toàn lực. Triệu địa cũng há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang màu tím to chừng một thước chợt lóe lên, ngay sau đó cũng bị hắn hút vào trong tay biến thành một thanh tử kiếm dài chừng 3 thước, mặt ngoài thân kiếm lóe ra linh quang màu sắc hoa mỹ, tự động ảo hóa ra mấy loại hình dáng kỳ lân, giao long, lồi phượng. Đây chính là cửu cung kiếm, triều địa dùng thuật chín kiếm hợp nhất luyện chế mà thành, cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới kiếm này trong thực chiến. Lúc này hắn thoáng động ý niệm, kiếm tùy tâm động ý theo kiếm đi, tử kiếm trong tay vung lên nhất thời liền có một đạo kiếm ý tinh túy từ trên thân kiếm bắn ra xung quanh, biến thành một đạo kiếm quang màu tím hình cung vô thanh vô thức chém tới một tên kim giao hợp thể sơ kỳ. Đối mặt với kiếm ý màu tím chạm tới, năm tên trưởng lão kháng kim long tộc, bao gồm cả tên kim giao hợp thể sơ kỳ bị công kích vẫn không có hành động gì. Mỗi người dựa theo thân pháp huyền diệu nhất định cấp tốc bay lên bên ngoài màn hào quang màu vàng ngũ long kìa, thỉnh thoảng phun ra từng đạo hư ảnh kim long chui vào trong màn hào quang màu vàng này. Soạt một tiếng vang lên thật lớn, kiếm ý màu tím chém vào kim quang đột nhiên bộc phát ra một trận uy lực vô cùng là hùng mạnh. Nhất thời lúc này kiếm khí tung hoành, nhưng phần lớn uy năng đều tập trung phóng xuất chỉ một tầng kiếm quang vô cùng mỏng, làm cho kiếm ý này trở nên vô cùng sắc bén không gì là không thể chém đứt. Đây cũng là chỗ hùng mạnh của kiếm ý, kết hợp thần thức pháp lực hùng mạnh, cùng với kiếm thuật cao siêu của cao cấp tu sĩ, tập trung tất cả uy lực của một đòn vào trong kiếm ý, tạo ra hiệu quả sát thương càng thêm kinh người. Thế nhưng sau khi uy lực của đạo kiếm ý này phóng xuất ra, màn hào quang ngũ long bất quá chỉ hơi rung động một chút, dường như kiếm ý đã rạch ra một khe nứt trên màn hào quang này, nhưng chỉ trong chớp mắt nó lại khôi phục lại như lúc ban đầu, mà uy lực kiếm ý lại bị màn hào quang ngũ trảo hóa giải, căn bản không cách nào làm tổn thương đến kim giao hợp thể sơ kỳ kia. Ngược lại được 5 người đối phương thao túng, màn hào quang ngũ long không ngừng bắn ra từng đạo linh quang to chừng một thước có hình kim long nho nhỏ, sau đó hóa thành từng thanh quang nhận màu vàng, nhất thời vạn đạo kim nhận xen lẫn tiếng gió chói tai bắn ngay một trận về phía hai người bọn triều địa. Bên ngoài hỗn nguyên tán chợt lóe tử quang, nhất thời một lớp tử quang mờ mờ khuếch tán ra bốn phía, giống như một vầng sáng của nhật nguyệt, che chở xung quanh thân thể triệu địa trong phạm vi một trượng toát ra ánh tím mờ mờ.